Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Võ giả khinh thường. Kia võ giả dùng gen võ một đao miễu sát gen thú. Gen võ thượng hào quang trong chớp mắt tiêu thất. Những màu lửa đỏ đó kinh mạch cũng như là héo rũ đồng dạng. Nhanh chóng thu trở về. Trên cánh tay phải trường đao rất nhanh tiêu thất. Cánh tay phải lại khôi phục trạng thái bình thường. Sắc mặt võ giả có chút tái nhợt. Cái trán cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trư Cát Tịnh hướng Trương Phàm giải thích nói. Bởi vì gen võ quá cường đại. Muốn khu động gen võ. Đối với võ giả năng lượng tiêu hao cũng thật lớn. Một cái sơ cấp võ giả. Ở bên trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trung cấp võ giả có thể liên tục sử dụng 10 lần. Cao cấp võ giả có thể liên tục sử dụng 100 lần. Chỉ có đạt đến đỉnh phong võ giả, tài năng liên tục sử dụng 1000 lần. Bất quá tất cả khu vực an toàn trong, cao cấp võ giả cũng đã cực kỳ thưa thớt. Đỉnh phong võ giả lại càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn chân chính có thể đạt tới đỉnh phong võ giả đều là chí cao vô thượng tồn tại. Trương Phàm nghe những cái này, trong lòng là vô cùng hướng tới. Đạt tới võ giả là con đường cường giả bắt đầu. Đỉnh phong võ giả mới là mình muốn theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chỉ có đạt tới đỉnh phong võ giả, sẽ không có người dám đối với trong cơ thể mình tồn tại virus sự thật lắm miệng. Một lát sau, Trương Phàm mới cưỡng chế sôi trào nhiệt huyết, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Vừa rồi võ giả chỉ sử dụng một lần gen võ, liền sắc mặt trắng xám, cái trán đầy mồ hôi, xem ra chỉ là sơ cấp võ giả. Vũ giả này lúc này đã đi tới kia gen thú thi thể biên. Từ kia đã bị cắt thành hai nửa to lớn bên trong đầu lâu. Gảy ra một thứ gì, chỉ thấy vật kia cùng huyết hạch đồng dạng, cũng là tròng mắt lớn nhỏ. Tại thứ này xung quanh phương viên một mét ở trong, đều có nhàn nhạt sương mù màu trắng lượn lờ. Rất hiển nhiên, thứ này nhiệt độ cực thấp, qua sương mù màu trắng, có thể thấy được thứ này so với huyết hạch càng thêm trong sáng tĩnh lặng. Hơn nữa phía trên còn tản ra hơi yếu hồng quang. Gen thú huyết hạch. Trương Phàm ánh mắt lần nữa nóng lên. Có thể muốn gặp. Nếu như có thể đạt được mai này gen thú huyết hạch, kia thực lực của mình tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng có thể trực tiếp thăng liền cấp 3. Đạt tới võ giả. Mắt thấy kia võ giả đem huyết hạch trang, lại từ gen thú trên người lấy mấy khối tài liệu, ý định rời đi. Trương Phàm vội vàng từ mái nhà nhảy xuống tới, nói: "Đợi một chút." Kia võ giả phủi nhất nhãn Trương Phàm, trong mắt khinh thường ý tứ hiển thị rõ. "Như thế nào?" Trương Phàm do dự một chút, mở miệng nói: "Ta nghĩ mua mai này gen thú huyết hạch, ngươi nói cái giá đi." "Bao nhiêu tiền?" Kia võ giả lần nữa quay đầu, nhìn về phía Trương Phàm. Khóe miệng khinh thường ý tứ càng thêm rõ ràng. 200 triệu, ngươi cần phải lên sao? Trương Phàm trực tiếp ngây người đương trường. 200 triệu, đây cũng quá ni mã mắc a. Tại sao không đi đoạt đâu này? Bất quá suy nghĩ một chút. 7 cấp huyết hạch liền đạt đến hơn 10 vạn. Cho dù dựa theo mỗi cao cấp 1, giá cả quý gấp 10 toán. 200 triệu cũng đã rất rẻ. Hơn nữa cùng tấn chức võ giả so với, cho dù nhiều tiền hơn nữa đều không đắt lắm. Bất quá Trương Phàm thật sự là không có tiền. Vốn tưởng rằng từ mấy cái nhiều chức năng đồng hồ trong, lấy tới hơn 10 vạn đã không tính thiếu đi. Có thể cùng mình muốn mua huyết hạch so với, quả thật liền mau cũng không tính. Xem ra, sau khi trở về, nhất định phải nắm chặt thời gian kiếm tiền. Kia võ giả thấy Trương Phàm ngốc đứng ở đó trong, khinh thường địa xoẹt cười một tiếng, quay người rời đi. Hơn 10 giây bên trong, cũng đã tiêu thất ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. mà kia võ giả trong mắt cùng khóe miệng không che giấu chút nào khinh thường ý tứ. Lại lưu ở Trương Phàm trong óc, kia võ giả đối với hắn khinh thường, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn lúc này trong nội tâm đối với thực lực cường đại vô cùng khát vọng. Thực lực, nhất định phải mau chóng đạt tới võ giả, kích hoạt chính mình gen võ, thật sự rất chờ mong. Chính mình gen võ rốt cuộc là cái gì? Trương Phàm mấy một học sinh thấy hắn sững sờ ở chỗ đó, từng cái một nghi ngờ nói, lão sư. Trương Phàm này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt mang theo lửa nóng, đối với mấy cái đệ tử nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, đi tìm có thể tăng thực lực lên đồ vật. Mấy cái các học sinh nghe xong, cũng đều cảm thấy âm thầm hưng phấn, không có mấy người tu luyện giả không khát vọng thực lực. Rất nhanh, bọn họ theo Trương Phàm, tiêu thất tại thành thị này bên trong phế tích. Mà tại bọn hắn vừa rồi chỗ đứng mái nhà, một cái bóng đen đang đứng ở nơi đó, nó trước nhìn nhìn xa xa cái kia võ giả bóng lưng, cuối cùng vừa nhìn về phía Trương Phàm đám người, do dự sau một lát, nhảy lên, triển khai một đôi cánh, không tiếng động địa vỗ hai cái, hướng về Trương Phàm phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm liền dẫn các học sinh hướng về phòng thí nghiệm phế tích phương hướng đi đến. 9 giờ tả hữu, bọn họ liền đi tới phế tích trước. Lúc trước nơi này là một cái ngọn núi, về sau bởi vì phòng thí nghiệm tự bạo, nơi này biến thành một tòa cự đại loạn thạch sơn. Trương Phàm nhìn xem này đỉnh núi, có chút cảm khái. Gần một tháng trước, hắn chính là từ nơi này ra, hiện tại lại trở về nơi này. Mà trong một tháng này, thực lực của hắn đã từ lúc ban đầu 4 cấp đạt cho tới bây giờ 8 cấp. Bình quân một vòng thăng một cấp. Cái tốc độ này, như theo người bình thường, đã là vô cùng biến thái. Nhưng Trương Phàm biết, này còn chưa đủ, cho nên, nhất định chỉ có thể là nhanh mà nâng cao thực lực của mình. Lần này trở về, một là nhìn có thể hay không tìm đến vũ kỹ học tập hệ thống, giúp đỡ các học sinh tăng thực lực lên. Hai là nhìn xem này bên trong phế tích, có còn hay không cái khác có thể giúp mình tăng thực lực lên đồ vật. Một lát sau, Trương Phàm đối với các học sinh vung tay lên. Đào A, A, các học sinh nhìn xem trên chừng kia 100 mét cao loạn thạch trồng chất. Từng cái một là trợn mắt há hốc mồm. Lão, lão sư, để cho chúng ta đào. Chúng ta cũng ngu công. Quách Đại Thiếu nói, lão sư, không phải nói mang bọn ta tìm tăng thực lực lên đồ vật sao? Đào sơn làm gì? Chẳng lẽ vật kia hội trong núi? Thực lực đề thăng, không riêng gì sức chiến đấu phương diện, tâm tính của các ngươi phương diện trả lại quá táo bạo. Cho các ngươi đào sơn, là tôi luyện tâm tính của các ngươi. Trương Phàm mặt không đổi sắc địa biên đạo những học sinh kia. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vừa nhìn về phía Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm là vẻ mặt chính khí, tựa hồ không giống đùa cợt, bọn họ từng cái một chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Bắt đầu đào sơn nghiệp lớn, Trương Phàm sở dĩ dẫn bọn hắn, là bởi vì hắn một người đào lên quá chậm, mang bọn người kia một chỗ đào. Tốc độ có thể nhanh gấp 5-6 lần. Các học sinh tuy trong nội tâm không thể nào tình nguyện, nhưng là không dám không làm. Từng cái một triệt nổi lên tay áo, bắt đầu đem kia từng khối loạn thạch đều chuyển ra. Tuy bọn họ cũng chỉ là chút 17-18 hài tử, nhưng may mà ít nhất đều là 3 cấp trở lên chuẩn võ giả. Có được 1 tấn trở lên cự lực, rời lên tới vẫn rất nhanh đến. Đến lúc xế chiều, bọn họ đã đem thân núi tầng ngoài những loạn thạch đó chuyển ra. Này mới phát hiện, bắt đầu tới nơi này cũng không hoàn toàn là loạn thạch, mà là một ngọn núi bên ngoài bao trùm một tầng loạn thạch. Hiện tại loạn thạch tan hết, bên trong hiển lộ ra một cái hố to, tựa như một ngọn núi lửa không hoạt động đồng dạng. Hố to trên vách núi đá xung quanh, có thật nhiều tương tự gian phòng đồng dạng lỗ thủng. Bên trong thậm chí còn có một ít cực kỳ khoa kỹ cảm cái bàn, ngăn tủ, computer các loại. Những học sinh kia thấy, cả đám đều há to miệng, mà Trương Phàm lại là trong lòng khẽ động, rốt cục tới móc ra. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.